Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1048, đám này thần nhân. Lão hồ ly đây là nhịn không nổi, rốt cục nhảy ra một cái, người này liền này Thiên Sơn phái trưởng giáo Hàn Nguyệt chân nhân. Khẳng định là, này Hàn Nguyệt chân nhân nhìn tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Hơn 60 tuổi, nhiều lắm là không đến 70, tóc hoa râm, một thân đạo bào màu trắng, trong tay cầm cũng là một cái trường kiếm màu trắng, dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn đến Kim Thiềm Tuyết Liên bên cạnh. Trên mặt không khỏi có chút dơ lên một tia đạt được tươi cười. Hắn thậm chí còn quay đầu nhìn một cái chung quanh giết nghiêng trời lệch đất chiến cuộc. Lúc này mới vung tay lên. Dùng trong tay kiếm hướng phía kia Kim Thiềm Tuyết Liên bổ tới. Nhưng mà, không đợi Hàn Nguyệt chân nhân kiếm chặt tới kia Kim Thiềm Tuyết Liên trên cành cây. Theo kia Hàn Nguyệt chân nhân phía sau đột nhiên bắn xuyên qua mấy đạo ám khí. Hướng phía hắn chỗ sau lưng mấy chỗ tử huyệt đánh qua. Ngay sau đó theo băng hồ bên trên một cái trong đống tuyết nhanh chóng lóe ra đến rồi một người. Trực tiếp hướng phía Hàn Nguyệt chân nhân bôn tập tới. Người này vừa mới lộ diện ta liền nhận ra hắn. Liền kia Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện. Mặc dù chỉ gặp qua hắn một mặt. Người này liền cho ta thâm bất khả chắc cảm giác. Hiển nhiên cũng là một cái lợi hại cao thủ. Hắn vậy mà núp ở cách kia Kim Thiềm Tuyết Liên không xa trong đống tuyết. Lúc nào giấu vào đi. Không có ai biết. Cứ như vậy không hẹn mà gặp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn tựa như là một cái sói ẩn núp ở nơi đó. Thời khắc mấu chốt mới nhảy ra ngoài. Hắn mục đích cũng chỉ có một. Chính là chém giết kia Hàn Nguyệt chân nhân. Độc chiếm Kim Thiềm Tuyết Liên. Hàn Nguyệt chân nhân bất tử. Tình huống nơi này khẳng định sẽ không chết không thôi. Gia hỏa này tâm cơ rất sâu. Ngay từ đầu hắn rõ ràng có thể xuống tay trước cướp được Kim Thiềm Tuyết Liên. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là chờ Hàn Nguyệt chân nhân hiện thân, đánh lén hắn, nhất kích tất sát, bất quá Nhạc Thiện cũng không có đạt được. Kia Hàn Nguyệt chân nhân nói thế nào cũng là một đại môn phái trưởng giáo chân nhân. Làm kia ám khí hướng phía hắn đánh tới thời điểm, hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm. Lập tức biến chiêu, một kiếm hướng phía sau lưng quét ngang tới, đem kia mấy cái đánh về phía ám khí của hắn nhao nhao đánh bay ra ngoài. Không đợi Hàn Nguyệt chân nhân thu hồi kiếm, Nhạc Thiện đã đến Hàn Nguyệt chân nhân bên người, một câu đều không nói, hướng phía Hàn Nguyệt chân nhân trên người liền, bá bá bá. Mấy kiếm chiêu hô tới, bất ngờ không đề phòng. Hàn Nguyệt chân nhân kia đạo bào màu trắng bên trên bị kiếm chống phá một đường vết rách. Máu tươi lập tức đem tuyết trắng đạo bào cho nhuộm đỏ. Hèn hạ, Nhạc Thiện lão nhi, người vậy mà đánh lén bần đạo. Hàn Nguyệt chân nhân trúng một chiêu sau. Thân hình về sau vội vàng thối lui mấy bước. Vững vàng đứng ở nơi đó. Một mặt phẫn nộ nói. Hàn Nguyệt lão nhi. Đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Trên giang hồ, dám cùng chúng ta Vạn La Tông giật đồ người không nhiều. Người mẹ nó tính một cái. Ta nếu không giết ngươi, về sau chúng ta Vạn La Tông còn thế nào trên giang hồ lẫn vào? Nhạc Thiện một mặt âm tàn nói. Tốt tốt tốt. Hàn Nguyệt chân nhân giận quá mà cười. Lộ ra hai hàm răng trắng. Cắn răng nghiến lợi nói. Vạn La Tông tính là thứ gì? Tại bần đạo trong mắt chẳng qua là một đám chỉ biết là tiến vào tiền trong mắt ướp chi đồ thôi. Không đáng một đồng, người giật đồ đều cướp được ta phái Thiên Sơn dưới chân. Há có thể để ngươi đạt được? Hôm nay liền xem như ta phái Thiên Sơn bị diệt tại này. Cũng muốn các ngươi Vạn La Tông từ nay về sau trên giang hồ hoàn toàn biến mất. Ha ha ha. Chỉ là một tái phái Thiên Sơn, còn nghĩ cùng Vạn La Tông đối nghịch, chính là không biết lượng sức. Hàn Nguyệt lão nhi, ra chiêu đi, làm ta kiến thức một chút các ngươi Thiên Sơn kiếm pháp lợi hại. Nhạc Thiện nhấc ngang ở trong tay kiếm, toàn bộ thân thể có chút cung lên, như là một đầu chuẩn bị tùy thời nhào lên báo săn. Hàn Nguyệt chân nhân hít sâu một hơi, trên người đạo bào màu trắng không gió tự trống, giờ khắc này có vẻ hơi phiêu phiêu dục tiên. Tay của hắn nhấc lên một chút, kiếm trong tay liền phát ra, ông, một tiếng giòn minh. Hàn khí bức người, hai người giằng co một lát, đồng thời ra tay, trong nháy mắt liền đánh nhau chết sống lại với nhau. Tại hai người bọn họ sau lưng từng người lưu lại một chuỗi dài dấu chân. Tại cứng rắn mặt băng bên trên, cũng có thể đem dấu chân lưu lại sâu như vậy ấn ký. Này tu vi quả thực đáng sợ. Hiện tại này Thiên Sơn Phái cùng Vạn La Tông đã không phải là đơn giản tranh đoạt kim thiềm tuyết liên chuyên đơn giản như vậy, mà là rời đi mâu thuẫn, thành hai cái tông môn ở giữa tranh đấu. Hai người này liều mạng đấu, càng thêm náo nhiệt, hai kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, tốc độ nhanh chẳng phân biệt được người ta. Trên mặt đất răng khắp nơi, lưu lại từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, tuyết trắng tung bay, tứ tán bay tán loạn, đều là bị hai người bọn họ kiếm khí cho phồng lên đứng lên. Hai người bọn họ vừa đánh nhau, dần dần cách xa vòng chiến, hướng phía băng hồ một góc khác mà đi, mà ta ánh mắt thì chú ý tới kia băng hồ trung tâm kim thiềm tuyết liên bên trên. Duyên dáng yêu kiều ở nơi đó, không khỏi có chút tâm động. Lý lão ca, hiện tại chúng ta thừa dịp hai phe bọn họ người đánh náo nhiệt, không bằng hiện tại đi qua đem kia kim thiềm tuyết liên làm cho tới tay a. Ta thận trọng hỏi, Lý bán tiên quay đầu nhìn ta một chút, có chút lắc đầu, có chút thần bí cười nói, đừng có gấp, cho hay còn tại phía sau. Nhất định phải vững vàng, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, không tin chính ngươi nhìn một cái, nói, Lý bán tiên liền hướng phía bên hồ một cái khác nơi hẻo lánh chỉ qua. Ta theo hắn chỉ phương hướng vừa nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng, khá lắm, Bạch Triển tứ sư thúc thiên linh chân nhân đến rồi, hắn đến thật đúng là thời điểm, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Mang theo 4-5 cái đệ tử chậm rãi hướng phía giữa hồ đi tới. Cầm trong tay một cây phất trần, đi bộ nhàn nhã, phảng phất giống như quanh mình tình hình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là này thiên linh chân nhân mới vừa xuất hiện không lâu. Cách kia kim thiềm tuyết liên còn có 20-30 mét thời điểm. Lại có một cái trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện. Đây cũng là cái lão đạo. Nhìn qua hẳn là có 100 tuổi cao linh, người mặc một tiếng đạo bào màu vàng nhạt, rất là cổ xưa, phía sau lưng của hắn cõng một thanh kiếm, tóc trắng phơ vãn một cái đạo kế, dùng một cái nhánh cây cắm, cũng cách kia kim thiềm tuyết liên 20-30 mét. Lão đạo này lúc nào xuất hiện ta cũng không biết, giống như nguyên bản nơi đó liền đứng hắn, càng giống là trống rỗng xuất hiện. Đám này thần nhân, một cái so một cái nghiêu bức, giờ phút này ta phát hiện chính mình khả năng chính là đến đánh xì dầu. Cái này, người này hẳn là Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân a. Chàng diện lớn như vậy, một mình hắn đơn đao đi gặp, người khác cũng không có lá gan kia. Tống lão đầu nhi thổn thức nói, không tệ, chính là Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo đỉnh cấp cao thủ, Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói, Thiên Linh Sư Điệt, nể tình bần đạo cùng sư phụ ngươi Vô Vi chân nhân có chút giao tình phần trên. Bần đạo liền không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi, lại hướng phía trước một bước, bần đạo cũng không khách khí với ngươi. Kia Chí Thanh chân nhân hơi híp mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, há miệng ra. Liền có thiên nhiên uy thế, làm cho lòng người sinh hãi nhiên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.